Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1634, trưởng khống Tân Nguyệt Thành. 2. Dương Phong, cầu ngươi cứu cứu chúng ta Tề gia thủ hộ thần đao thánh đủ vĩ đại người. Chúng ta Tề gia nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Một chiếc xe bọc thép bên trên. Đủ Phi Yến đem hết toàn lực lớn tiếng nói to. Đao thánh đủ vĩ chỉ sợ là Tề gia một tên sau cùng cấp 5 tiến hóa giả. Một khi hắn vẫn lạc, Tề gia liền sẽ mất đi một cái vô cùng cường đại chỗ dựa. Cũng không còn cách nào ngồi vững vàng tam đại gia tộc chi vị. Đủ vĩ, Dương Phong tiện tay một gậy, đem vài đầu biến dị thú oanh thành thịt muối. Ánh mắt tại chiến trường bên trên vút qua, rơi vào đang cùng bạch cốt hung viên chém giết đủ vĩ trên người. Đi chết đi, Dương Phong cong ngón búng ra, một tia không gian gợn sóng lập lòe. Cái kia một đầu bạch cốt hung viên đầu, lập tức bị một đảo không gian chi nhận, chém rời ra phá toái. Đầu kia bạch cốt hung viên đầu bị chém đứt đằng sau. Cái cổ ở giữa bộ phận cơ thịt một hồi nhúc nhích, bắt đầu nhanh chóng tái sinh. Đi chết, đủ vĩ trong mắt hung mang lóe lên, thôi động thể nội năng lượng hạt nhân, bỗng nhiên bạo khởi, lập tức chém ra mười mấy đao, hung hăng chạm tại đầu kia bạch cốt hung viên trên người. Đem đầu kia bạch cốt hung viên một chút chém thành khối vụn, tinh hạch cũng bạo lộ ra. Bị hắn một tay nắm chặt, ta, Dương Phong duỗi ra một cái giống như cây cột đồng dạng ngón tay. Phóng tới đủ vĩ trước người. Vâng, Dương Phong đại nhân, đủ vĩ rất cung kính đem viên kia bạch cốt hung viên tinh hạch. Bỏ vào Dương Phong ngón tay bên trên, một chút không gian gợn sóng lóe lên. Viên kia bạch cốt hung viên tinh hạch, lập tức chui vào Dương Phong trong miệng. Bị hắn cắn một cái nát, hóa thành một tia nguyên lực chất dinh dưỡng, tư dưỡng nhục thể của hắn linh hồn. Dương Phong huy động đại bổng một đường quét ngang, đem những cái kia cấp 4 lấy bên trên biến dị thú đánh nát đằng sau. Đem Tề gia tinh anh cứu ra, trực tiếp giết hướng về chỗ tiếp theo biến dị thú đàn sở tại chi địa. Đem những cái kia 4, cấp 5 biến dị thú xử lý. Lại xử lý kết bè kết đội biến dị thú đàn, tiếp đó đem giải rác biến dị thú, giao cho những cái kia Tân Nguyệt Thành cường giả xử lý. Tân Nguyệt Thành tinh nhuệ từng cái đều là thân kinh bách chiến tinh anh. Rất nhanh tổ chức, thanh trước lấy giải tại Tân Nguyệt Thành bên trong biến dị thú đàn. Theo Dương Phong cứu ra càng nhiều người, Tân Nguyệt Thành lực phản kích lượng lại càng lớn. Bắt đầu đối với biến dị thú đàn tiến hành phản kích. Vài đầu cấp 5 biến dị thú thấy tình thế không ổn. Lập tức thống soái bộ hạ của bọn nó từ Tân Nguyệt Thành bên trong thoát đi. Trong đó hai đầu biến dị thú bị Dương Phong truy bên trên vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, còn lại ba đầu cấp 5 biến dị thú. Trực tiếp bỏ xuống đại lượng bộ hạ chật vật mà chạy. May mắn từ Dương Phong trong tay đào thoát, so sánh truy sát biến dị thú, Tân Nguyệt Thành càng thêm để Dương Phong xem trọng, trải qua hơn trời vây quét đằng sau, Tân Nguyệt Thành bên trong tất cả biến dị thú, bị Tân Nguyệt Thành tinh anh tiêu diệt hết sạch. Sau trận chiến này, nguyên bản nhân khẩu gần ngàn vạn Tân Nguyệt Thành, nhân khẩu một chút hạ thấp hơn 900 vạn. Vô số nhà cao tầng đổ sụp. Có điều, những cái kia biến dị thú đều không có gì trí tuệ. Tân Nguyệt Thành rất hạch tâm chi địa, đều cơ bản bên trên không có lọt vào phá hoại. Dương Phong cũng tại sau trận chiến này bị đám người ủng hộ, trở thành Tân Nguyệt Thành tân chủ nhân. Đương nhiên, cũng có chừng trăm cái không thức thời đối với Trăng Non Vương trung tâm sáng ra hỏa phản đối, đều bị hắn ung dung nặn chết rồi. Dương Phong vừa đắc thế, Chu Phỉ Phỉ, Đồng Lệ Lệ, Từ Na, Từ Duyệt cùng với những cái kia từ Hắc Xà giúp liền bắt đầu đi theo hắn người. liền được trọng dụng cùng đề bạt. Chỉ là Hắc Xà giúp thành viên thực lực quá yếu, tố chất quá thấp, Dương Phong cũng không dám đem bọn họ bỗng nhiên đề bạt đến cao vị. Chỉ có thể an bài bọn họ đi học tập tất cả loại năng lực. Tân Nguyệt Thành bị Dương Phong nắm giữ đằng sau. Toàn bộ Tân Nguyệt Thành bị cấp tốc chỉnh hợp, liên tục không ngừng tài nguyên, được đưa đến Dương Phong nơi đó, để hắn bắt đầu phi tốc tiến hóa. Trăng Non Vương đã tiến hóa đến cực hạn, Tân Nguyệt Thành tài nguyên đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn. Hắn lúc này mới sẽ đi mưu đoạt tinh hạch loại này đỉnh cấp bảo vật. Mà Dương Phong không giống, Dương Phong ăn Bạch Viên Vương tinh hạch đằng sau. Không gian chi lực mặc dù nhưng đã tiến hóa đến cấp 5 đỉnh phong. Thế nhưng là nhục thân chi lực lại không có tăng lên cao như vậy. Dương Phong thiêu đốt lực lượng pháp tắc, nuốt chửng Tân Nguyệt Thành bên trong các loại tài nguyên. Mỗi thời mỗi khắc điên cuồng đề thăng Dương Thị thối thể quyết tu vi. Đề thăng chính mình lực lượng của thân thể, để nhục thân của mình lực lượng không ngừng bạo tăng. Nửa tháng sau, một gian bên trong mật thất, Dương Phong đưa tay hướng về bên cạnh một chảo, một chút bắt hụt, tam giai cơ bản bởi vì tiến hóa dịch đây. Dương Phong trực tiếp bắt hụt, hơi sững sờ, tiếp đó trực tiếp nhấn xuống một bên một cái nút. Dương Phong đại nhân, xin hỏi ngươi có dặn dò gì? Xuyên trang phục nữ bộc Từ Na, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào đi đến. Từ Na là một tên sùng bái cường giả nữ nhân. Nàng trở thành Dương Phong tâm phúc đằng sau, chủ động yêu cầu trở thành Dương Phong thiếp thân hầu gái kiêm thư ký. Vì hắn hiệu lực, Dương Phong nói, tam giai cơ bản bởi vì tiến hóa dịch tại sao không có đưa tới. Trước mắt cũng chỉ có tam giai lấy bên trên cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Có thể kích động Dương Phong thân thể, để thân thể tố chất của hắn lần nữa đạt được tăng thêm bổ sung dinh dưỡng. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Na có chút bất đắc dĩ nói, đại nhân, tồn kho cùng những ngày này chế tạo gấp gáp tam giai cơ bản bởi vì tiến hóa dịch cũng đã bị ngươi dùng hết. Nghiên cứu bộ bên kia đang tải chế tạo gấp gáp. Dương Phong tu luyện tiêu hao tài nguyên thật sự là quá căng khủng. Tân Nguyệt Thành tam giai lấy bên trên cơ bản bởi vì tiến hóa dịch cũng đã bị Dương Phong một người uống sạch bách. Dương Phong nói, cấp 4 lấy bên trên biến dị thú tinh hạch đây. Ta nhớ được ta giết rất nhiều biến dị thú triều công thành, bị Dương Phong xử lý cấp 4 biến dị thú số lượng đều vượt qua ngàn con. Lại thêm bên trên Tân Nguyệt Thành các cường giả xử lý những cái kia cấp 4 biến dị thú, số lượng chỉ sợ vượt qua 2.000 đầu. Những cái kia cũng đều bị ngươi hết thảy ăn sạch. Từ Na mặt không thay đổi nhìn xem Dương Phong, nhắc nhở, những cái kia cấp 4 lấy bên trên biến dị thú tinh hạch, nếu như không có đi qua đặc thù xử lý, ngay cả Trăng Non Vương cũng không dám ăn. Dương Phong ăn sống hơn 2.000 cái, hắn còn không có biến dị trở thành zombie. Quả thực là một cái dấu vết. Sự thật bên trên, toàn bộ nghiên cứu bộ đều cau mày khổ khuôn mặt, bởi vì những cái kia đỉnh cấp biến dị thú tinh hạch đều bị Dương Phong một người ăn hết. Bọn họ chỉ có thể luyện chế một chút nhất cấp, cấp 2 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Đã như vậy, vậy liền phát động chiến tranh, đem Hắc Ám Chi Thành xử lý tốt. Chắc hẳn Hắc Ám Chi Thành nhất định cũng có thật nhiều tài nguyên dự trữ. Dương Phong suy nghĩ một lúc, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói, lúc này, Dương Phong đã tiến hóa đến cấp 5 đỉnh phong, đã có thể hoàn mỹ tiến hóa trở thành lục cấp tiến hóa giả. Thiếu hụt chỉ có tài nguyên, Hắc Ám Chi Thành cũng là một cái dân cư cao to 800 vạn. Quy mô gần với Tân Nguyệt Thành Đại Thành, Hắc Ám Chi Thành kẻ thống trị là Hắc Ám Chi Vương Diêu Tinh Thần. Diêu Tinh Thần tại thế chiến trước đó là một tên tập đoàn người thừa kế. Thế chiến đằng sau, hắn lợi dụng tập đoàn nghiên cứu khoa học lực lượng, nghiên cứu ra cơ bản bởi vì tiến hóa dịch đằng sau. cấp tốc tiến hóa, trở thành một tên lục cấp tiến hóa giả, xưng bá một phương, tại một cái khói mù lượn lờ, toàn thân sử dụng bạch ngọc điêu trác mà thành trong bồn tắm. Mười mấy tên xuyên đồ tắm, vóc người nóng bỏng gợi cảm các mỹ nữ đang tại chơi đùa. Một tên khoác lên màu trắng khăn mặt, thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo anh tuấn nam tử, cầm một ly lục sắc thủy tinh tửu, yên tĩnh nhấp một miếng, nhìn phía dưới các mỹ nữ, ánh mắt lộ ra một tia thoải mái chi sắc nói, trăng non vương tên ngu xuẩn kia, ta chỉ là cho hắn một cái tinh hạch vị trí, hắn liền không kịp chờ đợi qua đi chịu chết, thật là ngu xuẩn cực độ, đến chúng ta cấp độ này, hào hào hưởng thụ sinh không sống được được không? Càng muốn truy cầu cao hơn thực lực, thật là ngu xuẩn, người này tóc đen thân hình cao lớn khôi ngô nam tử. Chính là Hắc Ám Chi Thành kẻ thống trị Hắc Ám Chi Vương Diêu Tinh Thần. Đáng tiếc, Tân Nguyệt Thành lại ra cái Dương Phong, nếu không thì Tân Nguyệt Thành phải là của ta vật trong bàn tay. Cái này đáng chết Dương Phong, phải nghĩ biện pháp xử lý hắn. Hắn tại hỏa diễm trong thành không có nhân mạch, ta có thể nghĩ biện pháp, châm ngòi hắn cùng hỏa diễm thành quan hệ. Dương Phong cũng là một tên lục cấp tiến hóa giả, thực lực rất mạnh, cần một cái có phân lượng người chết ở trong tay của hắn, mới có thể dẫn bạo mâu thuẫn, để hỏa diễm vương xuất thủ. Hỏa diễm vương sủng ái nhất chính là hắn chín cháu trai. Cái kia chín cháu trai sự thật bên trên là hắn cùng con dâu sinh hạ nhi tử. Tên kia chính là một cái háo sắc, tự đại phế vật. Chỉ cần ta nghĩ biện pháp đem Dương Phong nữ nhân bên cạnh an bài cho hắn nhìn thấy. Chuyện còn lại, liền sẽ thuận lý thành chương phát sinh. Chỉ là muốn đem một chút vị trí trọng yếu, lấy ra phân cho hỏa diễm thành đại nhân vật. Tân Nguyệt Thành cũng sẽ trở thành ta vật trong bàn tay, Diêu Tinh Thần trong mắt chớp động lên. Một tia âm mưu quang mang, tâm niệm vừa động, liền sinh ra nguyên một đám âm mưu. Hắn luôn luôn tôn trọng lấy trí tuệ giải quyết hết thảy. Thông qua nguyên một đám âm mưu quỷ kế cướp đoạt vô số tài nguyên. Thuận lợi tiến giai thành lục cấp tiến hóa giả, thành chủ, không xong. Tân Nguyệt Thành người công đến đây. Đúng lúc này, một tên mỹ nữ chân dài thị vệ, sắc mặt tái nhợt xâm nhập phòng tắm bên trong lớn tiếng thét lên nói. Tân Nguyệt Thành, ta không có đánh tới, bọn họ lại còn dám công tới. Muốn chết sao? Diêu Tinh Thần trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Nhanh chân hướng phòng tắm đi ra ngoài, từng đợt to gió vô cùng âm thanh cảnh báo. Tại Hắc Ám Chi Thành bên trong quanh quẩn, từng cái tinh nhuệ vô cùng Hắc Ám Chi Thành quân đội cấp tốc xuất hiện. Chạy tới tường thành đóng giữ, cái kia chính là Dương Phong. Quá hung tàn, Diêu Tinh Thần vừa tới đến tường thành bên trên, đã nhìn thấy làm hắn rung động không thôi một màn. Liền thấy Dương Phong biến thân trở thành một tôn hơn 40 mét cự nhân. Cầm trong tay một cái so với hắn còn muốn cực lớn kim sắc xương đùi. Nhanh chân hướng Hắc Ám Chi Thành đi tới. Những nơi đi qua, kim sắc xương đùi đại bổng một đập. Vô luận cái gì vĩnh cố công sự, đều bị hắn một gậy đạp nát. Vô số đạn đạo, trọng pháo, năng lượng hạt nhân tia sáng. Còn như mưa rơi đồng dạng hướng Dương Phong hóa thân khủng bố cự nhân đánh tới. Loại kia loại công kích không phải bị Dương Phong tùy tiện né tránh, chính là đánh vào hắn thân bên trên không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Dương Phong sau lưng thì xa xa theo một cái Tân Nguyệt Thành tinh nhuệ. Con kia Tân Nguyệt Thành tinh nhuệ cũng không phải là công thành chủ lực, mà là đợi đến Dương Phong công phá Hắc Ám Chi Thành đằng sau, lại đi vào chiếm lĩnh bộ đội trên đất liền. http://www.sop.com.txt/90316/2145899 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?